tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 35, góc truyện audio.com. Với địa vị của Giang Tùy An, chẳng có gì không thể làm, và lại anh nguyện lặn lội ngàn dặm để mang nụ cười đến cho Nhan Ôn. Đây đều là tấm chân tình của anh, những lời ngon tiếng ngọt kia chẳng thể nào sánh bằng, và Nhan Ôn cũng có thể đọc hiểu trái tim anh, trân trọng tình cảm của anh được thôi, chỉ cần không làm lỡ công việc của anh, em nguyện cùng anh đi đến chân trời góc bể. Cô đặt quyển sách xuống, quay người ôm lấy anh, mỉm cười gật đầu. Giang Tùy An lấy bản tin tức 2 năm về trước của thương hiệu nội y kia. Anh đã cho người tố cáo rồi, công ty của bọn chúng là xưởng sản xuất nhỏ lẻ, sản phẩm không bảo đảm, chỉ biết làm đẹp mã ngoài, ngày mốt sẽ bị điều tra niêm phong. Ông xã, cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Từ cánh tay Giang Tùy An ôm Nhan Ôn siết chặt thêm vài phần. Anh luôn ở cạnh ủng hộ em một cách âm thầm, anh là động lực lớn nhất của em. Nhan Ôn yên tâm dựa vào lòng anh, dường như có mặt anh thì dù trời đất sụp đổ cô cũng không hề sợ hãi. Ngày mai em sẽ kéo dài thời gian, không ký kết hợp đồng chính thức với bọn họ. Trên con đường tái xuất của cô, Giang Tùy An sẽ là hậu thuẫn vững chắc nhất. Cơ thể em thơm quá, anh vuốt má cô tình cảm nồng nàn chân thành. Nhan Ôn cảm khái cười đáp, em cũng rất may mắn, trong lúc bơ vơ nhất có thể gặp gỡ anh, là ông trời ban ơn cho em. Vậy khi nào em mới hủy hợp đồng? Giang Tùy An không muốn nhìn thấy cảnh Nhan Ôn bị bọn chúng uy hiếp một lần nữa. Một khoảng thời gian nữa đi. Nhan Ôn vẫn chưa biết kết cục cuối cùng của vụ việc sẽ phát triển đến bước nào, cô không dám trả lời chắc chắn. Đại Hoa có rất nhiều kế hoạch phù hợp với hướng phát triển của em. Để bữa nào anh lựa chọn giúp em cảm thấy thực lực của mình vẫn chưa đủ. Nhan Ôn trả lời thành thật, cô còn phải nâng cao bản thân. Giang Tùy An không tiếp tục khuyên nhủ, thật ra Nhan Ôn có ký với Đại Hoa hay không chẳng quan trọng, điều quan trọng là những kế hoạch phát triển này đều được định hướng cho riêng mình cô. Những chuyện đó để sau này tính tiếp vẫn còn kịp, thế nhưng, không được xem nhẹ bản thân em. Giây kế tiếp cô bị anh ấm lên, động tác dịu dàng, bốn mắt đối nhau đều nhìn thấy tình ý của đối phương. Sau một phen giày vò tóc tai, Giang Tùy An mới cố nhịn buông tay ra. Ngủ thôi, Nhan Ôn bị anh hôn đến nỗi đỏ bừng mặt, xấu hổ quấn lấy tấm chăn. Vâng, sáng hôm sau, khi Nhan Ôn dùng xong bữa sáng, liền ngồi vào xe của Giang Tùy An tiến về địa điểm ghi hình, chị Hà và Trần Du đã có mặt trước đó. Nhưng Nhan Ôn vừa vào cửa liền phát hiện bầu không khí bất ổn. Sao vậy? Cô đặt túi sách xuống, nhìn bảng lịch trình hoạt động trên bàn, khẽ nhíu đôi mày. Đây là của công y mang đến sao? Trần Du tiến lên phía trước cực kỳ phẫn nộ. Em chưa bao giờ gặp tình huống quá đáng như vậy, đến bây giờ bọn họ vẫn muốn tẩy trắng sạch sẽ, đẩy chị ôm trọn tất cả, lúc nãy Bạch Chiết Hiên dẫn theo Giang Linh Vận đi ra một cách ngông nghênh. Anh ta đâu? Nhan Ôn không thèm đếm xỉa đến lịch trình hoạt động Hà Khắc kia, sắc mặt bình tĩnh. Chị Hà, nói với Bạch Chiết Hiên đến gặp riêng em, nếu không em sẽ không đến trường quay. Chị đi ngay, 10 phút sau, Bạch Chiết Hiên vội vàng có mặt vừa vào. Cửa liền phê phán Nhan Ôn. Nhà quảng cáo đều ở ngoài kia, sao cô không hiểu chuyện gì hết vậy, thay đồ ra ngoài mau. Thay đồ ư? Nhan Ôn đá văng mẫu áo nội y màu trắng đặt cạnh chân. Bắt tôi mặc thứ này ra ngoài kia, Bạch Chiết Hiên, anh có còn là con người hay không? Góc truyện audio.com. Sao vậy, cô đã đồng ý đóng quảng cáo nội y trước đó rồi mà, đừng nói với tôi là giờ cô nuốt lời nhé. Tôi không làm được, sự việc hôm nay tôi tuyệt đối không thỏa hiệp, tôi không cần hỏi cũng biết đây chắc. Chắn là chủ ý của Giang Linh Vận, gấp gáp thay đổi thứ tự ghi hình, thay đổi kiểu dáng nội y, hàng đến tay Nhan Ôn chẳng thể gọi là nội y nữa, đó chỉ là vài mảnh vải vụn cùng mấy sợi dây mà thôi. Đừng lôi Linh Vận vào, cô không chịu mặc là không chuyên nghiệp, bây giờ tôi dùng thân phận chủ tịch của công ty ra lệnh cho cô, lập tức mặc vào và đi ra ngoài cho tôi. Thật nực cười, Nhan Ôn lắc đầu, không thể nào, nếu anh vẫn kiên trì thì tôi sẽ tìm phóng viên, nói cho bọn họ biết về bộ mặt thật của anh và Giang Linh Vận, tôi sẽ không nhắc đến một chữ nào trong bản nháp chia tay. Nhan Ôn vừa nói thế, Bạch Chiết Hiên liền thay đổi sắc sốt của cô muốn tôi làm thế nào. Tôi đã không tâm chuyển ý quay lại với cô nữa. Mặt thể hy, anh yên tâm, hiện tại tôi cũng chẳng có bất kỳ hứng thú gì với anh, nhưng tôi từ chối mặc bộ dạng này ra ngoài, cùng lắm tôi đồng ý gặp đám phóng viên kia. Bạch Chiết Hiên suy nghĩ một hồi liền lườm nguýt Nhan Ôn. Được, tôi đi sắp xếp. Chị Hà bước tới ném mẫu nội y kia vào thùng rác. Nhan Ôn, mọi thứ có thể công khai tùy lúc. Nhan Ôn gật đầu, sau khi bình phục tâm trạng, mặc bộ đồ bình thường bước ra ngoài. Nhà quảng cáo chủ yếu yêu thích gương mặt của Nhan Ôn nên mới đặc biệt liên hệ đóng mẫu quảng cáo lần này, còn việc thay đổi mẫu nội y đích thực là chủ ý của Giang Linh Vận. Thấy Nhan Ôn đi ra trên người không mặc mẫu nội y hở hang kia, Giang Linh Vận hừ lạnh một tiếng. Nhàn Ôn sẽ không ngoan ngoãn nghe lời đâu, nhưng chẳng sao, phim hay còn ở phía sau. Cô ta đắc ý tưởng mình đã năm thóp được Nhàn Ôn, vừa uống nước vừa chờ phim hay lên sóng. Bạch Triết Hiên đang giải thích với nhà quảng cáo về việc nội y, Nhàn Ôn đã tới đứng sau lưng anh ta, bộ dạng thư thái nhìn mấy ông tổng phía trước. Lần đầu tiên gặp mặt tôi là Nhàn Ôn. Chúng tôi biết cô là ai, nếu không cũng chẳng tìm cô làm đại diện sản phẩm cho chúng tôi, nhưng sắp sửa ghi hình, tại sao cô không thay đồ, chẳng lẽ đã mặc sẵn bên trong rồi ư, nói rồi, bọn họ nói nheo ánh nhìn cô đánh giá. Theo bảng lịch trình đã được sửa đổi, Nhàn Ôn hiện giờ chắc đã mặc bộ nội y thiếu vải hở bạo kia xuất hiện trước tầm nhìn công chúng, và sau khi đóng máy còn tiếp nhận cuộc phỏng vấn của phóng viên. Bọn họ vốn tưởng có thể nhìn ngắm thân thể nóng bỏng của Nhàn Ôn, không ngờ. Tôi có thể nói rõ với các người một vấn đề, tôi từ chối ghi hình cho mẫu quảng cáo lần này, và không bao giờ mặc sản phẩm không được bảo đảm của các người. Cô nói gì, các ông tổng bị Nhàn Ôn chê bai trước đám đông, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi. Bạch Triết Hiên kéo Nhàn Ôn lại, tôi đồng ý sắp xếp việc phỏng vấn cho cô trước, cô đừng gây sự, quảng cáo này để về sau tính tiếp. Nhàn Ôn liếc anh ta một cái rồi hất tay anh ta ra, cô đã dự liệu sẵn Bạch Triết Hiên sẽ không dễ dàng đồng ý, anh ta chỉ đang kéo dài thời gian của mình mà thôi. Nhàn Ôn nhìn ra sau lưng bọn họ, phóng viên được bạch máy ghi hình, tuy bọn họ Triết Hiên sắp xếp đã dựng được mời đến, nhưng để giành giật một cái tít sốt dẻo, Nhàn Ôn không lo bọn họ sẽ giúp đỡ Bạch Triết Hiên che giấu mọi việc xảy ra ngày hôm nay. Cô lập tức nâng cao tông giọng, gocchuyenaudio.com. Quảng cáo này không phải do tôi tự nguyện đóng, mà do công ty giải trí Huy Hoàng dùng điều kiện ngang ngược uy hiếp tôi phải chịu trách nhiệm với công chúng, từ chối đóng quảng cáo cho sản phẩm không được đảm bảo. Hôm nay tôi không đóng, sau này cũng tuyệt đối không đóng. Không ai có thể thay đổi giới hạn của tôi. Cách chương.